gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 53, góc truyện audio.com. Triển Thanh Viễn về phòng, vừa nhận được tin tức Quý Vi Lương gia nhập Nghệ Tinh thì siết chặt tài liệu đang cầm trên tay. Đây là hợp đồng Triển Thanh Viễn rút vốn của anh ta còn chưa đặt bút ký tên lên đó. Triển Thanh Viễn tự mình muốn hồi quyết định lại thì chỉ cần hủy bỏ bản hợp đồng này là được, giống với bản ly hôn chưa được ký tên, có thể xem như chưa xảy ra chuyện gì cả. Sau khi Tống Kiều nói tin rút vốn cho Triển Thanh Viễn, trước tiên là Triển Thanh Viễn tức giận anh trai anh ta quá tuyệt tình, sau đó anh ta lại hiểu được cách làm của Triển Thanh Việt nên liền chạy đi tìm Quý Vi Lương một lần nữa. Song kết quả vẫn y như cũ, Triển Thanh Viễn bỏ cả tôn nghiêm vì cô ta nhưng Quý Vi Lương vẫn giữ thái độ ấy. Thậm chí giống như chọc tức anh ta, trong khi bên anh ta còn chưa rút vốn thì đã trực tiếp kiêu ngạo ký vào Nghệ Tinh. Nghệ Tinh là nơi nào chứ, bao nhiêu nghệ sĩ có tiềm năng che giả măng mọc trên tay bọn họ, cô ta tự tin đến vậy sao? Hơn nữa trước đây cô ta cạnh tranh tuyển chọn với Ninh Thu Thu, cũng là bên phía Nghệ Tinh cản trở nên mới không thành công. Cô ta bất chấp hiềm khích lúc trước luôn sao? Ninh Thu Thu lại thắng Triển Thanh Việt trong cuộc đấu võ mồm khiến cả người cô thoải mái vô cùng. Năm mới tới gần từng ngày, mùi vị của năm mới cũng dần già đậm đà hơn. Lâu lắm rồi Ninh Thu Thu chưa trải qua năm tháng văn minh hài hòa của xã hội hiện đại thế này. Thế giới tu chân tôn sùng cường giả, dù Ninh Thu Thu là thần tiên vừa nghèo vừa phá phách, những dịp lễ Tết cũng muốn tổ chức một trận so tài đấu pháp để góp vui. Dạng thức ăn như Ninh Thu Thu không đủ lót dạ cho tuyển thủ, chỉ thể dựa vào bùa chú và rau thịt để ăn một chút, tranh thủ không làm mất mặt đại sự tôn, cuộc sống gian nan. So với như vậy, năm mới của xã hội hiện đại quả thật là vừa ấm áp lại có tình người. Mà năm mới còn có tiết mục giải trí vô cùng đặc biệt. Dạy thiên hạ đệ nhất trùy PK. Chuyện thú vị như vậy, đương nhiên Ninh Thu Thu muốn xem rồi. Trác Sâm bắt đầu nghỉ định kỳ vào ngày 27 tháng Chạp, sau đó Triển Thanh Việt không rảnh rỗi thì tự minh dạy thiên hạ đệ nhất trùy PK. Do Trì Ngư và Cố Uyên là hai tài khoản VIP, Triển Thanh Việt mang danh Trì Ngư thì chắc chắn mọi người sẽ bu lại xem. Cực kỳ không tiện mà vừa kheo thiên hạ đệ nhất trùy có 6 tài khoản chức vụ khác nhau, mà trang bị lại khá cao cấp nên cho bọn họ 2 cái. Trong trò chơi có gọi thoại nên 3 người tạo nhóm chat. Thiên hạ đệ nhất trùy tên là Đường Vũ, thật sự có chút vấn đề về đầu óc. Ninh Thu Thu nghe nói hồi còn bé bị đập đầu nên phương diện ấy thật sự hơi có vấn đề. Dù sao người ngoài nhìn vào chính là người ngốc nhiều tiền. Đường Vũ nhìn thấy Ninh Thu Thu cũng vào nhóm chat thoại, hơi ghét bỏ nói. Tôi không phải con điếm quyến rũ Chỉ Ngư, cô quản chặt như thế không phải chung một ruột với anh ta chứ. Ninh Thu Thu không phục, lúc trước ai cầu hôn tôi ngay lúc tôi livestream đây. Lúc trước tôi nhìn chúng kỹ thuật xuất sắc hơn hẳn phần lớn những người chơi nữ khác, muốn quyến rũ cô về làm vú em. Này Chỉ Ngư, sao anh vừa online đã đánh người rồi? Triển Thanh Việt lạnh nhạt nói, chưa từng chơi nhân vật người bắn tên, thử cảm giác. Hu hu hu, vậy lát nữa anh hãy PK với tôi chứ. Đường Vũ kêu rên, đây là chủ thanh, giết người sẽ có sát khí tương đương. Của anh là tên A Huy của tôi. Triển Thanh Việt thờ ơ, quên mất, Đường Vũ, nếu, góc chuyện audio.com. Triển Thanh Việt đã nói như vậy, Đường Vũ cũng không trách anh nữa, anh ta dầu nứt phách sống lại ngay tại chỗ, ngồi xuống với nửa cây máu. Đang định bảo vú em Ninh Thu Thu giúp anh ta đầy sữa lại bị Triển Thanh Việt chém chết. Chắc chắn là anh cố ý, Đường Vũ lại nằm dưới đất lần nữa bèn kêu rên. Triển Thanh Việt vẫn chưa đổi giọng điệu, anh đang rèn luyện năng lực phản ứng của cậu, cậu ra ngoài bị giết kẻ địch sẽ chào hỏi cậu rồi mới giết cậu à? Đường Vũ, hình như rất có lý, được rồi, tôi đã hiểu bài học này, sau này tôi sẽ thường xuyên chú ý. Khi ra ngoài bảo đảm đưa mắt nhìn khắp nơi, đưa tai nghe tám hướng. Dường như Triển Thanh Việt rất hài lòng, nói, trẻ nhỏ dễ dạy, Đường Vũ được khen ngợi vô cùng vui vẻ, cười he he rồi lại dùng tiền sống lại tại chỗ nhưng kết quả vẫn bị Triển Thanh Việt giết chết. Bình bất yếm trả, Đường Vũ chưa kịp chất vấn thì Triển Thanh Việt đã nói trước. Ninh Thu Thu nhìn Đường Vũ liên tục bị Triển Thanh Việt bắt nạt, tắt microphone. Sắp cười đến động kinh tới nơi cách chương.